Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1097, chính mình nói chuyện với mình thật kỳ quái. Góc truyện audio.com, Eugenina Jenkins lo lắng đi ở bộ phép thuật trung đình, thỉnh thoảng hướng về phía cùng với nàng chào hỏi các vô sư gật đầu thăm hỏi, nói thật cùng với nàng chào hỏi vô sư nàng có rất nhiều thậm chí ngay cả tên đều gọi không ra. Bất quá, ai bảo nàng là đương nhiệm bộ trưởng bộ pháp thuật đâu. Nàng có thể không biết người khác nhưng mà người khác nhất định sẽ nhận biết nàng. Hoặc đây chính là cái gọi là thành tựu của ngươi không ở chỗ ngươi biết bao nhiêu người, mà ở chỗ bao nhiêu người nhận biết ngươi. Bộ trưởng Azkaban hôm qua lần nữa bị những cái kia tử thần thực tử cho tập kích. Một cái nắm giữ một tia xinh đẹp tròm dâu trung niên vô sư đi tới, thấp giọng tại bên người nàng báo cáo. Rõ, rằng hắn cũng tại ở đây chờ đợi nàng rất lâu, thương vong như thế nào? Eugenina Jenkins nhướng mày, thấp giọng hỏi. Để cho người ta kỳ quái là, cũng không có phạm nhân đào thoát, nhiếp hồn quái nhóm cũng không có bị tổn thương. Mà pháp luật chấp hành Tibanit thấp giọng nói, chỉ là nhiếp hồn quái nhóm biểu hiện có chút kỳ quái. Eugenina Jenkins chân mày nhíu chặt hơn, nàng cắt đứt Banit mà nói, chúng ta tới phòng làm việc lại nói. Tốt bộ trưởng, Banit nhẹ gật đầu, hắn biết bộ trưởng là không muốn gây nên bạo động, phải biết các vô sư lòng hiếu kỳ cũng là khá là nghiêm trọng, có lẽ bọn hắn thời khắc này nói chuyện liền bị cái nào đó vô sư nghe được, cái này sẽ ở giới ma pháp gây nên khủng hoảng. Hai người một trước một sau đi lên thang máy. Rất nhanh thang máy thì đến bộ trưởng văn phòng chỗ tầng 1. Dưới đất hai người trầm mặc hướng về bộ trưởng văn phòng đi đến. Làm Eugenina Jenkins đẩy ra phòng làm việc của mình, lại sừng sờ tại chỗ. Ngươi là ai, vì sao lại tại phòng làm việc của ta bên trong? Ta là tới cứu vớt toàn bộ giới ma pháp người. Lamia vẫn ung dung ngồi ở vốn thuộc về Eugenina Jenkins bàn làm việc phía sau, không có chút nào mình là một cái khách không mời mà đến giác ngộ. Expelliarmus. Xem như bộ phép thuật pháp luật chấp hành ti trưởng, Banit hiển nhiên là một cái hành động phái, một người xa lạ tiềm nhập bộ trưởng văn phòng. Mặc kệ nàng dự định làm cái gì, trước tiên bắt lấy hỏi lại tuyệt đối một điểm sai cũng không có. Nhưng mà, so Banit niệm chú động tác mau hơn là Lamia. Liền thấy nàng hướng về phía Eugenina cùng Banit mỉm cười, lập tức hai người cũng cảm giác thân thể của mình giống như cũng không tiếp tục thuộc về mình đồng dạng, một cây ngón tay nhỏ đều không thể chuyển động một chút, cái này khiến hai người cực kỳ hoảng sợ. Vô sư thật đúng là yếu ớt a, Lamia mặt mỉm cười từ sau bàn công tác đứng lên, đi đến bên cạnh hai người, nhẹ nhàng đem phía sau hai người cửa phòng đóng lại. Các ngươi kiêu ngạo, chỉ là bởi vì các ngươi so với người bình thường mạnh một chút như vậy. Các ngươi xem thường Mago cho rằng bọn họ chỉ là một đám không hiểu ma pháp đồ đần. Lamia cười nhìn lấy hai cái này giống như pho tượng tầm thường ra hỏa. Nàng đi đến Banit bên cạnh nhẹ giơ lên tay ngọc nhặt lên Banit ma trượng trong tay tiếp tục nói, nhưng mà các ngươi cái gọi là ma pháp tại Mago trước mặt khoa học kỹ thuật lại có thể có bao lớn xem như đâu. Không có ma trượng, các ngươi chính là một đám dê đợi làm, thì thật không biết các ngươi cảm giác yêu Việt là từ đâu mà đến. Tính toán, nói với các ngươi những thứ này thực sự là đàn gảy tai châu. Lamia nhìn xem hai người cực độ vặn vẹo biểu lộ, mỉm cười chỉ là một cái cực kỳ đơn giản tâm linh khống chế, liền để hai cái này thân ở vô sư giới chóp đỉnh kim tự tháp gia hỏa đã biến thành bộ dáng này. Thật không biết những cái kia vô sư đối mặt sóng âm vũ khí hoặc tâm linh vũ khí lúc lại có cái gì hỏng bét biểu hiện. Bất qua tính toán, mình rốt cuộc không phải chạy ở đây đến cho hai người này lên lớp. Nghĩ tới đây, Lamia bắt đầu lùng tìm hai người trí nhớ trong đầu, một lát sau. Hai người suốt đời hết thảy ký ức toàn bộ đều đóng dấu ở Lamia trong đầu, đối với nàng mà nói, hai người thậm chí hồi nhỏ điều qua mấy lần giường nàng cũng biết. Tốt các ngươi đã vô, dụng, gặp lại không, phải nói, vĩnh biệt, Lamia mỉm cười, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng tại Eugenina cùng Banit trên trán một điểm trong nháy mắt. Hai người bị phân giải trở thành cực kỳ nhỏ phân tử. Mặc dù kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhiều một cái gia hỏa. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng cái gì đại cục. Lamia nói, thân thể lắc lư một cái, lập tức một cái khác Lamia cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Người tới đóng vai cái kia pháp luật chấp hành ti trưởng như thế nào? Lamia cười đối với mình phân thân nói, tại sao phải ta tới biến thành nam? Phân thân trong miệng bất đắc dĩ lẩm bẩm, nhưng là vẫn như bản thể mong muốn, đã biến thành Banit dáng vẻ. Tốt, bây giờ chúng ta tới thương lượng một chút như thế nào nhường tên kia chế tạo ra càng nhiều chuyện hơn kiện. Lamia, khụ khụ, không đúng, bây. Giờ phải nói là Eugenina Jenkins bộ trưởng, không sai, Lamia đã hóa thân thành Eugenina Jenkins, thành công trở thành bộ phép thuật bộ trưởng đại nhân. Chuyện đơn giản bao nhiêu tình, giải trừ tất cả ngạo la không cho phép sử dụng không thể tha thứ nguyền rủa mệnh lệnh có thể ưu tiên đối với tử thần thực tử sử dụng không thể tha thứ chú. Như vậy thì không sai biệt lắm có thể kiềm chế tên kia thế lực. Banit không đếm xỉa tới nói, trong sách không phải cũng là nói như vậy sao? Không không, người nghe không hiểu ta ý tứ. Eugene Nina khẽ cười nói, ta muốn là nhường tên kia gây lớn hơn một chút tiếp đó. Chúng ta mới có thể đứng tại trên điểm cao, đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm phán. Cái gọi là tử thần thực tử, ha ha, cho nên ta ghét nhất chính khách một bộ kia, rõ ràng hận không thể giết chết đối phương, vẫn. Còn muốn giả làm ra một bộ không biết chuyện bộ dáng. Banit bất mãn nói, a, không thể nói chuyện với ngươi, chính mình nói chuyện với mình cảm giác thật kỳ quái. Eugene Nina trên mặt dò dỉ ra một tia có chút ảo não thần sắc, ngươi về trước pháp luật đi. Ân, Banit khuôn mặt trang nghiêm nhẹ gật đầu tiếp đó quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Hóa thân thành Eugene Nina Lamia lần nữa ngồi về bàn làm việc của mình phía sau, từ một bên văn kiện trong tủ tiện tay rút ra một phần văn kiện. Tam cường tranh bá thi đấu. Thú vị, Lamia nhìn thấy phần này văn kiện tiêu đề lúc lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ được. Yania tỷ tỷ nữ nhi giống như chính là tại Bobaton trường học ma pháp đi học. Nói không chừng sẽ có chuyện rất thú vị phát sinh đâu. Nghĩ tới đây, Lamia rút ra giấy viết thư, bắt đầu cho châu Âu ba chỗ học, viện pháp thuật viện trưởng viết thư. Trên thực tế, Lamia dốc hết sức phổ biến tam cường tranh bá cuộc so tài cử hành, có một bộ phận nguyên nhân là vì cho nhà mình phụ thân tranh thủ một cái đi xem một chút tương lai mình nữ nhi cơ hội mà. Sao vương, một nguyên nhân khác cũng là cho Voldemort một cái cơ hội. Tam cường tranh bá, đủ để sánh ngang quyết định World Cup tái sự. Hơn nữa vì cam đoan an toàn, Lamia sẽ tận lực đem tất cả ngạo la đô điều đến đấu trường duy trì trật tự. Như vậy, bộ phép thuật rõ ràng liền sẽ biến thành một cái trống rỗng vô cùng xào huyệt. Này đối Voldemort tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, có cái gì so tập kích bộ phép thuật càng có thể chấn nhiếp toàn bộ giới ma pháp đây này. E rằng không có, dạng này, cái nào đó Voldemort thì sẽ hoàn toàn trở thành giới ma pháp đại ma đầu, có lẽ có. Người sùng bái hắn, nhưng mà không quan trọng, đánh ngã hắn rõ ràng sẽ có được càng nhiều. Cái này rất phù hợp ba mình muốn đem boss vỗ béo sau đó, đẩy nữa đến kế hoạch. Lamia càng nghĩ trong lòng càng là vui vẻ, trong tay bút lông chim cô múa càng thêm vui sướng. Cách chương,